Chương 1872, chứng cứ. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Dịch cảm giác mình tay đang phát run, không phải là mình quá mức nhát gan, mà là chuyện này uy lực quá lớn, vạn nhân sinh mệnh, ở hiện tại người nào có thể nói không thèm đếm xỉa đến ta mới vừa ở trên đảo đi dạo một vòng, oán khí đều đã rót vào mỗi người đều trong thân thể, hơn nữa, ta tìm không được oán khí chỗ căn nguyên, ở quan cảnh đài bên trên thấy chẳng cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có thời cổ ghi lại tháng 6 phi xương lúc chỗ ở oán khí có thể so sánh. Nghị A Lưu Húc nói ra. Hắn ở quan cảnh đài bên trên thấy chẳng cảnh. Lưu Húc ở quan cảnh đài bên trên, chứng kiến toàn bộ đảo đều đang không ngừng tán phát nồng nặc hắc khí, giống như là ở trọng ô nhiễm khu công nghiệp giống nhau, mạn thiên hắc khí. Ở người bình thường trong mắt trời xanh mây trắng, ở Lưu Húc trong mắt đã bị nồng nặc hắc khí bao trùm, cái này hắc khí tựa như hắc vân giống nhau, phủ ở đảo bầu trời, hơn nữa diện tích càng lúc càng lớn vưu ra nghĩa địa hoàn khí, cùng nơi đây so sánh với, quả thực là tiểu vu thấy đại vu, mà Vũ Vương địa cùng so với cái này, sợ rằng cũng phải yếu hơn một bậc. Có thể sự tình còn chưa đạt tới cái loại tình trạng này, có thể là các ngươi phương diện phong thủy vấn đề, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Lưu Húc cười đối với Tiêu Dịch nói rằng. Ừm. Tiêu Dịch gật đầu, cười cười. Mọi người đi lên kim thủy ra, Tiêu Dịch đi vào gian phòng của mình đều đi ngủ, hắn thực sự mệt nhọc. Mà Lưu Húc cùng Tiểu Ca sớm lên phi cơ lại ngồi thuyền đến cái này, sau đó lại đi tra xét một phen, cũng có chút mệt mỏi, hơn nữa nhìn sắc trời cũng tối, cũng dồn dập tiến nhập gian phòng của mình ngủ, cơm cũng không ăn. Tiêu Dịch vừa cảm giác chính là ngày thứ hai, sau khi ra ngoài phát hiện Lưu Húc bọn họ đều đã xảy ra rồi, ngượng ngùng cười nói, ai nha, các ngươi khỏe sớm a ha ha. Lưu Húc liền cười cười, không nói lời nào. Kim Thủy chỉ trên tường đồng hồ, 9 giờ rưỡi ngạch, kỳ thực ta là mệt mỏi thật sự. Tiêu Dịch đột nhiên vẻ mặt thâm trầm nói rằng, nhưng mọi người hoàn toàn không nể mặt hắn, cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Khao y, kỳ thực ta là muốn nói, bữa sáng ở đâu ta đói. Tiêu Dịch vội ho một tiếng, lúng túng nói. Tại nơi, giữ lại cho ngươi đâu? Lưu Húc chỉ trên bàn điểm tâm nói rằng. Ừm, cảm ơn. Tiêu Dịch cũng không còn khách khí, trực tiếp ngồi xuống khai cật. Nhìn ngươi một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, sợ cũng giải quyết được thất thất bát bát ra. Lưu Húc xem Tiêu Dịch vẻ mặt lạnh nhạt tan bữa sáng, biết hắn khẳng định có chủ ý. Ừm, Tiêu Dịch vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lưu Húc, hiển nhiên không phải minh bạch hắn vì sao cho là mình định liệu trước. Bằng không ngươi làm sao biết vẻ mặt thản nhiên ăn người khác bữa sáng? Ngươi cũng không sợ ăn thịt người miệng ngắn? Lưu Húc vừa cười vừa nói. Ngạch, nô đại ca, liền một bữa sáng, không đến mức. Kim Thủy vừa cười vừa nói. Tiêu Dịch nhìn đã phân nửa hạ đỗ điểm tâm, vẻ mặt đau khổ nói ra, có thể hay không nổ ra? Không thể. Lưu Húc cùng Kim Thủy cùng nhau vừa cười vừa nói. Bữa sáng qua đi, mọi người cùng đi đến rồi từ đường, Lão Thái gia cùng một đám phong thủy sư sớm đã ở nơi đó chờ. Lưu Húc bọn họ sau khi đi vào, mọi người đảo qua bọn họ liếc mắt. Sau đó lại mỗi người riêng trò chuyện. Một lát sau phía sau, Lão Thái gia hướng về phía những thứ này phong thủy sư nói ra, các vị không nên câu nệ, tùy tiện ngồi đi. Ở Kim gia Lão Thái gia ý bảo dưới, mọi người ngay ngắn có thứ tự ngồi xuống. Liều sư phó. Tức khắc, Lão Thái gia đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp mở miệng nói, nghe ngươi nói, đã biết chúng ta Kim kệ thủy lai lịch, đây rốt cuộc là lành hay dữ? A vạn chúng nhìn chừng chừng, vạn chúng chúc mục, Liêu Phàm biểu hiện ra bất động thanh sắc, tâm lý ít nhiều có chút lo lắng tự đắc. Bất quá hắn rất nhanh thì thu liễm tâm thần, trầm giọng nói, Lao Thái gia, cái này đảo phong thủy hung cùng các, kỳ thực đã hết sức rõ ràng, chỉ bất quá có vài người không muốn thừa nhận mà thôi. Nói xong, còn nhìn Lao Thái gia bên cạnh cái kia cái trung niên nhân liếc mắt. Cái kia trung niên nhân tức giận nói, ngươi cũng không cần quanh co lòng vòng, không phải là muốn nói đây là phong thủy triệu chứng xấu sao? Vậy ngươi cứ tiếp tục nói, cái này phong thủy dự ở chỗ nào, xem có thể hay không đem ta thuyết phục. Đó là ta Tam Thúc, Kim Thành. Kim Thủy cùng Lưu Húc bọn họ nói rằng, chứng cứ, không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Liêu Phàm nói ra, trên cây ổ chim trống không, cành lá có khô héo vết tích. Đây là hiện tượng tự nhiên, coi là chứng cứ gì? Kim Thành hừ một tiếng nói, ngươi cầm hiện tượng tự nhiên tới lửa phình ta, nhất định chính là đối với ta chỉ số thông minh ô nhục. Hiện tượng tự nhiên sao? Liêu Phàm tự tin cười, định liệu trước nói, nếu như điểm này chứng cứ, còn chưa đủ để lấy để mọi người tin lời nói, như vậy ta còn có khác chứng cứ. Chứng cứ gì? Những người khác khẳng định hết sức tò mò. Chứng thực hải đảo phong thủy xảy ra vấn đề chứng cứ. Liêu Phàm cười cười, lập tức ở tùy thân túi văn kiện bên trong lấy ra một ít tư liệu, sau đó từng cái phân phát cho mọi người. Đây là cái gì? Tiêu Dịch nhìn thoáng qua, lập tức nhướng mày, chất lượng nước nghiên cứu báo cáo vật này liền hắn cũng không để mắt đến, xem ra cái này Liêu Phàm thật đúng là thật sự có tài. Lưu Húc con mắt kỳ dị nhìn hắn một cái, ngày hôm qua chính là ở bên giếng nước bên thấy hắn. Không ngờ tới hắn cũng làm chất lượng nước kiểm tra không sai, đây là chất lượng nước nghiên cứu báo cáo. Hợp thời, Liêu Phàm cất giọng nói, mọi người biết, đây là kiểm nghiệm nơi nào chất lượng nước sao? Kiểm nghiệm chất lượng nước. Đống nhiên trong lúc đó, Kim Thủy Tốt giống như nghĩ đến cái gì, biểu tình khẽ biến, nước giếng, là không phải trên đảo mấy cái giếng nước Kim Công Tử nói đúng. Liêu Phàm khen ngợi gật đầu, sau đó trầm giọng nói, chư vị cũng có thể minh bạch, cắt mà không thể không có nước, Tầm Long chọn đất tu tỉ mỉ, chưa xem núi, xem trước thủy. Thủy là Long chi huyết mạch, trọng yếu phi thường, không thể bỏ qua. Người này ngược lại cũng không tệ. Lưu Húc khẽ gật đầu, biết ăn nói, cùng trên đường bày sạp buôn lậu không sai biệt lắm. Phúc Kim Thủy trực tiếp phun ra một miệng trà, đem Phong Thủy Đại Sư cùng trên đường buôn lậu làm so sánh, còn, thật đúng là đỉnh mới mẻ độc đáo. Chứng kiến người chung quanh đều đang nhìn hắn, Kim Thủy nhanh lên áy náy cười, người chung quanh cũng biết Kim Thủy Kim gia đại thiếu gia, cũng báo di thiện ý tiêu ý xoay người. Tiểu Kim A, ngươi định lực vẫn là kém một chút, vẫn phải là nhiều tôi luyện một phen A. Lưu Húc chứng kiến Kim Thủy phản ứng lớn như vậy, nhàn nhạt nói với hắn nói. Kim Thủy kéo kéo khoe miệng, không nói gì.